අත්නාචෝද අත්තානං පටිමාසේ අත්තමත්තනා සෝ අත්තගුත්තෝ සත්තිමා සුඛං භික්ඛු විහායිති. You yourself must censure yourself and examine yourself. Thus, self-guarded and mindful, O Bhikkhu, you shall live in happiness. Pháp Cú câu 379. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỳ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc.